Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Mãn Bình Pháo Hoa. 2. Hai người bị cái kia Hà La Ngư lực lượng khổng lồ nện đến liên tục lùi về phía sau. Nỗ lực chống đối con này lục phẩm kim thi quấn quanh oanh kích. Bất quá bọn hắn tình thế lại hiểm ác cực kỳ. Sở Hy Thanh ẩn thân ở những kia xúc tu mặt sau. Thình lình chính là một đao chém ra đến. Hắn đao nhanh cực nhanh, rõ ràng chỉ có bát phẩm tu vị, cái kia đao lại nhanh khó mà tin nổi, còn có thể chuẩn xác bắt giữ thời cơ. Sở Hy Thanh không xuất đao thì thôi, mỗi một xuất đao, tất có thể phá vào bọn họ tầng tầng đao ảnh giàn quang. Đem hai người chém thương, ngăn ngắn không tới 20 cái hô hấp, Sở Hy Thanh tổng cộng chỉ điểm 27 đao, chém tổn thương bọn họ 27 lần. May mắn tại người này lực lượng không đủ, ở chém ra bọn họ cương khí hộ thể cùng trọng giáp sau khi liền dư lực đã cùng. Nhập thịt nhiều nhất 5 tấc, bất quá thương thế này tích ít thành nhiều, để thể lực của bọn họ cùng khí huyết cấp tốc trôi đi. Liền ngay cả xa xa Hợp Công Tư Không Hinh hai tên kim bài sát thủ cũng không nhìn nổi. Một người trong đó cũng khai mở ra Tư Không Hinh, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng phi phác tới. Hắn không thể không cứu, bằng không hai vị này thủy sư thiên hộ nhiều nhất 20 cái hô hấp bên trong. Liền sẽ bị Sở Hy Thanh cùng Hà La Ngư sát thi liên thủ phá tan đánh chết. Mà trọng giản thiên hộ trong mắt, thì lại gắn đầy mù mịt. Hắn cảm ứng đến dưới trướng đông đảo thất phẩm cao thủ. Đang bị bờ sông bắn tới mũi tên, từng cái bắn giết, cho đến nay, hai cái thuyền 800 thủy binh. Càng không một người thành công leo lên cái này chiếc chiến thuyền. Trận này nắm chắc đánh giết kết cục, đã rơi xuống toàn bộ tan vỡ mức độ. Lúc này trọng giản thiên hộ, ánh mắt đã âm trầm như băng. Hắn chỉ hy vọng chính mình một vị khác đồng liêu, có thể mau chóng đem bờ sông cái kia thất phẩm thần xạ trừ khử. Chỉ cần giết người này, bọn họ còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Bất quá nếu muốn cứu vãn bại cục, liền chỉ có mong đợi Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân Sùng tướng quân tự thân ra tay. Vị đại nhân kia không muốn đắc tội triều đình Thanh Lưu, vì lẽ đó chỉ ngầm đồng ý bọn họ hành động, không có trực tiếp tham dự. Nhưng mà cái này cọc chuyện náo đến mức này, Hợp An thủy sư doanh thương vong nặng nề, Sùng Chân thân là thủy sư doanh chỉ huy sứ, nơi nào có thể dễ dàng vùng thoát khỏi tội danh. Tả Thiên Lộ cùng những kia Thanh Lưu cũng không phải ngu xuẩn. Há có thể không biết Sùng Chân ở trong đó đóng vai nhân vật. Tin tưởng Sùng tướng quân nhất định có thể nhìn rõ ràng. Nếu như Tả Thiên Lộ hôm nay chết ở chỗ này, sau đó còn có cứu vãn chỗ trống. Chỉ khi nào người này bình yên quy kinh, trong triều Thanh Lưu tấu chương, nhất định sẽ bài sơn đảo hải vượt qua đến. Bọn họ không làm gì được hộ bộ thượng thư cùng đương thập đại tiên. Còn có thể không làm gì được một cái thủy sư doanh chỉ huy sứ. Ở cái này nháy mắt, trọng giản thiên hộ chỗ sâu trong con ngươi liền hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Hắn trông thấy cái kia một đạo đỏ thẫm ánh sáng, hướng về mặt sông phương hướng bay xuống mà tới. Cái kia chính là hắn cực lực hy vọng người Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân. Hắn thủ trưởng xuất thân phương Bắc biên quân, ở phương Bắc đi lính 20 năm, cũng từng là trải qua phương Bắc Hàn Châu Thanh Vân bảng cuối bảng nhân vật. Tu vị tuy chỉ có ngũ phẩm thượng, chiến lực lại đạt tứ phẩm hạ. Người này ra tay, nhất định quét ngang toàn trường. Bất kể là Sở Hy Thanh, vẫn là Tư Không Hinh, hoặc là giấu ở giang xuống đầu kia Hà La Ngư, đều không phải Sùng Chân một hiệp chi địch. Sở Hy Thanh trông thấy đạo kia đỏ thẫm ánh sáng, không khỏi hơi kinh hãi, trên mặt toát ra ý lẫm liệt. Hắn linh cảm nhận ra người này tu vị cực cao, không kém hơn Thiết Cuồng Nhân. Sau đó cục diện có thể thì khó rồi. Sở Hy Thanh đã đang suy nghĩ lợi dụng Hà La Ngư thủy độn năng lực, mang theo Tả gia phụ tử bỏ chạy. Chỉ cần hai người bình yên thoát thân, những thứ này người không dám tùy tiện đối với Tả thị người nhà hạ sát thủ. Tả Thiên Lộ sắc mặt cũng hơi trắng bệch, hắn cũng không nghĩ tới đường đường Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ sẽ tự mình tham gia Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, phía chân trời bên trong một luồng ánh kiếm kéo tới, như mây như sương, hoành tiệt ở cái kia đỏ thẫm ánh sáng phía trước. Hai người ở giữa trời cao giao thủ, cương khí dâng trào, ở thần tú giang trên kích khởi sóng lớn ngập trời. Cái kia mây mù giống như kiếm quang, vẻn vẹn nháy mắt liền bị đỏ thẫm ánh sáng mạnh mẽ đánh tan. Phát ra tiếng nổ vang rền vang lên, bất quá chẳng biết lúc nào. Cái này giang trên thình lình tràn ngập nổi lên nồng nặc xương trắng. Cái kia một người một kiếm đầu tiên là nổ thành một đoàn khói trắng. Sau đó liền ẩn thân tại trong xương. Kiếm ý khí cơ nhưng lại không có không tồn. Có mặt khắp nơi. Người là Bạch Vân Kiếm. Độ Vân Lai. Lúc này cái kia đỏ thẫm ánh sáng lơ lửng hư không. Hiển lộ ra bên trong một cái ăn mặc vạn hộ chiến giáp cao lớn bóng người. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quét nhìn chu vi xương trắng, tìm kiếm Độ Vân Lai bóng người, cố làm ra vẻ bí ẩn, thật sự coi ta tìm không được ngươi chân thân ở đâu. Có tin hay không 200 cái hô hấp bên trong, ta liền có thể đưa ngươi đánh chết. Ta khuyên ngươi mau chóng thối lui, bằng không anh rể ngươi tam chỉ kinh thần, mặt mũi. Ở ta chỗ này có thể không dễ xài. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhất thời mày kiếm dương lên, hắn nhìn chu vi xương trắng, trong lòng hiểu, Ngô Mị Nương thuê cao thủ, nhất định chính là vị này Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai. Vị này từ Tú Thủy bắt đầu, liền vẫn đi theo hộ vệ, lại cho tới giờ khắc này mới hiện thân đi ra, ẩn thân tại trong mây mù Độ Vân Lai, thì lại phát ra một tiếng cười khẽ, ta đương nhiên không phải là đối thủ của Sùng Tướng Quân. Bất quá chống được bọn họ đưa ngươi thuộc hạ giết chết cũng không thành vấn đề. Chờ đến con kia Hà Lang Ngư bỏ ra tay. Tại hạ có 10 phần tự tin đem người nhà họ Tả hộ tống đến ngoài 30 dặm quận Hợp An. Đến lúc đó Sùng Huynh nên làm gì hướng về triều đình giải thích hôm nay cái này cọc chuyện. Sùng Huynh, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi vốn là trên bờ người. Cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn giọng nói phiêu bãi. Bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, khó phân biệt phương vị. Hợp An Thủy Sư Doanh chỉ huy sứ Sùng Chân sắc mặt, thì lại một trận biến ảo không ngừng. Hắn còn đang cực lực tìm kiếm Độ Vân Lai hình bóng. Trong con ngươi lại hiện ra sâu sắc tâm ý. Đầu kia Hà La Ngư sát thi xác thực phiền phức. Con này thủy hệ sát thi nếu như đến trên bờ, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Tùy ý một cái lục phẩm đều có thể đem chu diệt. Nhưng cái này đầu kim thi ở dưới nước, nhưng có thể phát huy ra siêu giai chiến lực. Nó có thể lấy thủy độn chi pháp nhanh chóng qua lại. Mượn thủy nguyên lực lượng cấp tốc khôi phục. Rất khó diệt trừ. Trên thuyền Tả Thiên Lộ thì lại ánh mắt lóe lên. Hướng về Sùng Chân liền ôm quyền. Sùng Tướng Quân, những thứ này thủy sư binh tướng bị người đầu độc. Tự ý đi ra thủy doanh. Chặn giết Tả Mỗ, cùng Sùng Tướng Quân có quan hệ gì đâu. Sùng Tướng Quân nghe tin chạy tới, trợ Tả Mỗ trừ khử những thứ này thủy sư phản nghịch. Công đức lớn lao, Tả Mỗ vô cùng cảm kích, nguyện đem tính mạng tiên thề, bảo đảm sau đó sẽ hướng về triều đình thuyết minh việc này đến tột cùng. Hắn lời vừa nói ra, trên thuyền hai cái thủy sư thiên hộ liền sắc mặt đều đại biến. Hai người đều không nghĩ tới cái này một khả năng. Chính mình thủ trưởng nếu như đem bọn họ đẩy ra ngoài, gánh chịu tất cả tội danh, vẫn có nhìn từ vòng xoáy này bên trong thoát thân. Sùng Chân thì lại lạnh lùng cười cười. Hắn không có như thế ngây thơ. Là do Tả Thiên Lộ câu nói này liền phản chiến đối mặt. Hôm nay mặc dù hắn thu tay lại, song phương mối thù cũng đã kết làm. Sùng Chân không tin Tả Thiên Lộ sẽ như vậy khoan hồng độ lượng, liền như vậy bỏ qua. Cùng lúc đó, Sùng Chân trong lòng cũng sinh sôi hối hận, chính mình làm sao liền rơi vào đến cái này vũng bùn bên trong. Vốn cho là vô cùng chuyện đơn giản, vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh tổng cộng điều hành 8 vị lục phẩm, có thể nói là lấy thế lôi đình nghiền ép, có thể Tả Thiên Lộ bên người lực lượng so với hắn cho rằng mạnh hơn. Cái kia Sở Hy Thanh cùng Hà La Ngư, liền để người phi thường bất ngờ. Bạch Vân Kiếm Độ Vân Lai, thì càng không tại trong dự liệu của bọn họ. Nếu để cho Tả gia phụ tử từ đây bình yên thoát thân, tình thế sẽ phi thường phiền phức. Mà ngay khi song phương nhẹ nhàng rằng có thời khắc, giấu tại bờ sông rừng núi bên trong kế tiễn tiễn, tạm thời thu hồi nàng chiến cung. Nàng sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhìn về phía hai bên trái phải, vây kín tới hai bóng người. Đó là một cái thủy sư thiên hộ, ăn mặc một thân giày cộm nặng nề chiến giáp, một cái sát sinh lâu lục phẩm kim bài sát thủ, một bộ đồ đen che mặt. Kế tiễn tiễn kỳ thực cực điểm lực né tránh, không muốn để cho hai người này tìm tới. Bất quá cái này rừng núi diện tích dù sao có hạn, nàng vẫn bị đối phương ngăn chặn. Kế tiễn tiễn lại không thèm để ý, nàng song quyền nắm lấy nhau, hoạt động khớp, phát ra kèn kẹt như xào đậu tương giống như nổ vang. Đầu tiên ra tay là vị kia thủy sư thiên hộ. Kế tiễn tiễn dùng tên liền giết 8 vị thất phẩm, phần lớn đều là hợp an thủy sư doanh đồng đội. Điều này làm cho hắn căm hận không tên. Nhận lấy cái chết, người này một cây đại thương hướng về kế tiễn tiễn mặc kích mà tới. Kế tiễn tiễn thấy buồn cười, nàng càng không tránh không né, thậm chí ngay cả binh khí cũng không cần, một quyền đối với đập tới. Khi kế tiễn tiễn quyền phong cùng mũi thương giao phong, đối phương cái này lục phẩm cấp độ pháp khí trường thương dĩ nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Kế tiễn tiễn lại giơ tay một nắm, trực tiếp liền đem cái này thủy sư thiên hộ đầu hái xuống. Người này cùng triều quan cấu kết, bị đại lý Tự Thiếu Khanh ra roi, tham dự đánh giết tội quan Tả Thiên Lộ, có thể nói rõ ràng phạm quốc pháp, chết không hết tội. Vị kia sát sinh lâu lục phẩm kim bài sát thủ nhìn thấy tình cảnh này, lại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Khổ luyện bá thể, mà lại đối phương tu vị hơn xa là bọn họ cho rằng thất phẩm, thân hình hắn như là châu chấu, đột nhiên tại chỗ bắn ra, hướng về đằng sau lui nhanh. Bất quá kế tiễn tiễn bóng người như phù quang lược ảnh giống như đuổi theo, nàng một cước đá đi, cái kia kim bài sát thủ đầu nhất thời bạo thành bột máu. Lúc này kế tiễn tiễn tiện tay vung lên, trừ khử trên người máu điểm, sau đó từ trong quần áo lấy ra một cái bình sứ, hướng về trên thi thể đổ ra một giọt nước. Đây là từ Lệ Thái Tử Di Đảng trong tay thu được nước hóa thi, không biết là người phương nào thay đổi phương pháp phối chế hóa thi lúc phi thường sạch sẽ. Vì lẽ đó hai cái này lục phẩm cao thủ xưa nay đều không từng tồn tại. Ngược lại nàng kế tiễn tiễn chưa từng thấy hai người này. Ở cái này nháy mắt, Sùng Chân bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt chứa nghi hoặc đi về phía nam mặt bờ sông giữa núi rừng quét qua. Trên mặt mang đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Trên bờ xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái lục phẩm đây, làm sao trong nháy mắt liền không một tiếng động? Đáng tiếc nơi đây xương trắng vờn quanh, cái kia mảnh rừng núi trong cũng có vô số cây cối tầng tầng che chắn. Sùng Chân không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không cách nào nhẹ nhàng cảm ứng. Càng làm cho tâm tình của hắn gay gâu chính là, trên thuyền chính liên thủ chống lại Sở Hy Thanh cùng Hà La Ngư ba cái lục phẩm, lúc này đã rơi vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Sùng Chân dự tính nhiều nhất 20 cái hô hấp, ba người này phải chết ở Hà La Ngư trong tay. Hắn thật sâu thở dài, sau đó mắt hiện ra lệ trạch. Những thứ này hỗn trướng xác thực đáng chết, dám tự ý đi ra thủy doanh chặn giết quan thuyền, tội ác tày trời. Hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, lắc mình đến cặp kia đao thiên hộ sau lưng, theo Sùng Chân giơ tay vỗ một cái, đầu của người nọ liền bị hắn trực tiếp chụp rơi vào thi thể trong lồng ngực. Sùng Chân trong con ngươi sát cơ ác liệt, nếu muốn lấy loại này phương thức thoát tội lên bờ, vậy thì nên thoát đến sạch sẽ một điểm, nên diệt khẩu phải diệt khẩu. Còn lại lục phẩm thấy thế, đều vẻ mặt ngơ ngác, dồn dập lắc mình chạy trốn. Sùng Chân lại lòng dạ độc ác, lập tức lại truy kích vung trường, đem cái kia trọng giản thiên hộ cũng một trường oanh thành thịt vụn. Sở Hy Thanh đồng dạng không có ý muốn ngừng tay, hắn chỉ huy đầu kia Hà La Ngư đem một cái khác kim bài sát thủ cuốn lấy, sau đó lấy man lực đem thi thể của hắn xoay thành bánh quai treo. Ngay vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ, nhìn về phía trước mắt, hắn phát hiện tầm mắt của chính mình bên trong bỗng nhiên nổ tung mãn bình pháo hoa. Cái này pháo hoa kéo dài không dứt, càng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn, gió thổi không lọt. So với trước tên của hắn lần thứ nhất leo lên luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí, còn muốn càng thêm khuếch đại, là khuếch đại gấp 11 lần. Sở Hy Thanh ánh mắt choáng váng, nghĩ ngợi nói xảy ra chuyện gì. Lập tức hắn liền con ngươi một trương. Ngày hôm nay là tháng 2 cuối tháng, hẳn là thiên cơ võ phổ bị triều đình phong sát, không có thiết định cố định đem bán thời gian, bất quá đều là ở luận võ thần cơ tuyên bố nửa tháng sau. Khả năng là hắn cho anh em nhà họ Hồ đưa 10.000 lượng ngân phiếu tạo tác dụng. Hết chương.